Thở ra một hơi thật dài, Bành Đào cảm giác chuyện này càng ngày càng phức tạp. Triệu Phương truyền dịch dinh dưỡng cho Liễu Sơn xong, liền ngồi ở trên ghế salon cùng một chỗ với Liễu Hinh Tình xem TV. Tiểu Tình à, ngày mai liền thi đại học, con không đi ôn tập lại một chút sao? Liễu Hinh Tình nhét cọng khoai tây phóng tới trong miệng. Yên tâm đi mẹ, nên ôn tập con cũng đã ôn tập qua, cũng không thiếu một đêm này. Ngày mai mẹ không thể đi tới trường với con, Tiểu Hải không phải đáp ứng cùng con đi thi sao? Nếu như ngày mai hắn có rảnh, liền để hắn đi một chuyến đi. Nhắc lên Lâm Hải, trên mặt Triệu Phương nhất thời lộ ra nụ cười. Hứa con mới không cần hắn đây. Tiểu Tình à, con nói nếu đứa nhỏ Tiểu Hải này, theo thì con ở cùng một chỗ thì thế nào? Triệu Phương lại gần, nhỏ giọng nói. Hắn, một tên thối lưu manh, đoán chừng không phải là người tốt lành gì. Liễu Hinh Tình thấy mẫu thân bỗng nhiên nhắc lên Lâm Hải cùng tỷ mình, miệng nhếch lên, nói. Người đứa nhỏ này, nói mò gì đâu. Tiểu Hải thế nhưng là giúp nhà chúng ta ân tình lớn, ta nhìn Tiểu Hải liền rất tốt. Triệu Phương một mặt oán trách nói. Bất quá nhìn Tiểu Hải cùng tỷ con, hai người đều là rất có ý tứ kia, nếu như hai người thật có thể thành ta cũng liền thỏa mãn. Ai nha mẹ, người cứ nhắc đến bọn họ có thấy phiền hay không à, Liễu Hinh Tình chẳng biết tại sao tâm lý bỗng nhiên dâng lên một cỗ cảm giác buồn bực. Người đứa nhỏ này, à, mẹ, ngươi mau nhìn kia có phải là xe của Lâm Hải hay không? Bỗng nhiên, Liễu Hinh Tình chỉ tin tức đang phát ra trên TV nói. Lâm Hải xảy ra tai nạn xe cộ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một túi khoai tây của Liễu Hinh Tình liền rơi hết trên mặt đất. A, rít lên một tiếng, Liễu Hinh Tình run rẩy lấy điện thoại di động ra, gọi dãy số của Lâm Hải. Ngài khỏe chứ, dãy số ngài gọi không tại khu phục vụ. Liễu Hinh Tình tức giận đem di động quăng ra ghế salon. Mẹ, Lâm Hải xảy ra tai nạn xe cộ, làm sao bây giờ a? Triệu Phương cũng ngốc, bà cũng nhận ra cái xe Land Rover bị đâm đến không còn hình dạng kia cũng là chiếc mà Lâm Hải mỗi ngày đều lái đến đây. Sẽ không, Tiểu Hải không có việc gì, người tốt như vậy. Nói còn chưa dứt lời, Triệu Phương liền không nói được nữa, nước mắt ào ào chảy xuống. Két, thanh âm cửa đẩy ra. Mẹ, con trở về rồi. Mẹ, hôm nay trên đường trở về con nhìn thấy bộ y phục đặc biệt đẹp đẽ, liền mua trở về cho ngươi. Liễu Hinh Nguyệt chợt phát hiện có chút không đúng. Mụ làm sao khóc, sắc mặt Tiểu Tình cũng thật cổ quái. Mạnh mẽ kinh hãi, mẹ có phải cha xảy ra chuyện hay không, Lâm Hải không phải nói. Đột nhiên, Liễu Hinh Nguyệt nhìn thấy trên TV, xe Land Rover này có biển số xe thật quen thuộc. Lâm Hải, đầu Liễu Hinh Nguyệt ông một tiếng, cách chương.